Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 607, độc hạt ẩn hiện. Khách sạn gian phòng bên trong, Tần Phi lưng tựa bên giường, ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác mình toàn thân đều suy yếu bất lực, cơ hồ không thể động đậy. Tần Phi nếm thử lấy tay chèo chống đứng lên, nhưng là căn bản tụ tập không được khí lực. Không hề nghi ngờ, giờ phút này đã có thể khẳng định mình là thân bên trong kỳ độc. Đay trứng, cũng không biết là độc có thể hay không gây nên người tử vong. Tần Phi nội tâm thật có điểm sụp đổ. Cuối cùng này một đêm gặp được việc này. Hệ thống lúc trước ngủ say thời điểm liền khuyên bảo mình phải thật tốt ngốc ở trường học, không nên chạy loạn. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mình vẫn luôn không để trong lòng. Không nghĩ tới, này ngây thơ xảy ra chuyện. Nãi nãi, không có hệ thống kỹ năng, có thể không thể sống mệnh. Phải xem mình, Tần Phi, khác vùng vẫy. Độc này có thể làm cho mãnh hổ biến con mèo bệnh. Có thể làm cho hùng sư biến yếu gà. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Hiện tại vậy không có khả năng đứng lên. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời a, hắc ám bên trong một nữ tử ung dung nói ra. Ta biết ngươi là Hồ Lan Chi. Đừng cho là ta không nhận ra. Ngươi muốn làm gì? Tần Phi con mắt đã dần dần thích ứng trong phòng hắc ám. Đã nhận ra trước mắt cô gái này. Liền là lớp huấn luyện bên trong vẫn luôn quấn lấy mình Hồ Lan Chi. Mặc dù nàng nay ngày thanh âm còn có trang phục cùng bình thường hoàn toàn không giống. Ha ha, Tần Phi, xem ra ngươi đối ta ấn tượng rất sâu sắc nha. Dạng này đều có thể nhận ra được. Ngươi nói ta là hẳn là vui vẻ đâu. Vẫn là phải khổ sở đâu. Cái này, Hồ Lan Chi cười lạnh một tiếng ra vẻ u oán nói ra. Xác thực rất sâu sắc. Ngươi không phải cố ý để cho ta khắc sâu ấn tượng sao? Tần Phi có lý do tin tưởng. Cái này mấy ngày nàng sở tác sở vi đều là cố ý. Không phải không có khả năng có một nữ tử có thể tùy tiện như vậy. Tùy tiện đến khiến người ta cảm thấy là đi ra bán. Đã ấn tượng sâu sắc như vậy. Vậy tại sao ngươi còn muốn cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta không dễ nhìn à? Vẫn là ta không đủ xinh đẹp à? Ba một tiếng. Gian phòng đèn, toàn mở ra, cái này, Hồ Lan Chi, trần chuồng sao sao, xuất hiện ở trước mắt, thân thể tóc trắng ánh sáng, hai bé thỏ trắng, mặc dù lớn, nhưng là, có tới niên kỷ không tương xứng rủ xuống, tương tự một loại nào đó dị dạng ớt xanh, đỉnh như là tối nho đen, có loại vạn người hưởng qua cảm giác, sau đó chậm rãi, một vòng hướng thế ngoại tràn ra. Đủ mọi màu sắc, đỏ sậm, phấn hồng, đỏ nhạt, chậm rãi ít đi, xu hướng tại trắng, ngươi tê liệt, đây là mở phường nhuộm a. Hồ Lan Chi cứ như vậy, tựa tại một mặt tường bên trên, đem mình khí quan toàn bộ mở ra, thật giống như một bức tranh thủy mặc đồng dạng, hiện ra tại Tần Phi trước mặt, một chút cũng che giấu, để Tần Phi nhìn cái đủ. Nàng dùng một loại gần như câu giận ánh mắt nhìn Tần Phi, trên mặt còn mang một loại xinh đẹp mỉm cười. Tựa hồ muốn nói, ta đẹp không? Ngươi có muốn không? Giờ này khắc này, Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy thân thể nữ nhân xấu như vậy lậu. Không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói. Thậm chí đều có chút muốn buồn nôn xúc động. Ngươi tuyệt đối không là Hồ Lan Chi. Ngươi đến cùng là ai? Tần Phi thốt ra. Bởi vì cái này nữ nhân, thân thể quá thành thục, căn bản không có khả năng là 17-18 tuổi nữ hài tử thân thể. Hồ Lan Chi người này, Tần Phi vậy nghe qua, Long Khôi nhất trung đúng là có người này. Tần Phi hiện tại không thể động đạn, trước hết làm rõ ràng tình huống, tận khả năng yếu thế, mới khả năng sống, mặc dù cô gái này rất khó gặm. Ha ha, ha ha, Tần Phi. Ngươi cảm thấy ta là ai à? Cô gái này thái độ khác thường. Bắt đầu khoa trương nở nụ cười. Cười đến trang điểm lộng lẫy. Cười đến song ngực loạn chiến. Lúc này, trên mặt nàng làn da cười đến nhíu lại. Rất đáng sợ. Nàng mặc dù là dáng dấp mặt em bé. Nhưng là tuổi thật đoán chừng đã là 30 tả hữu. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là quỷ mị tổ chức người đi. Ngươi chính là độc hạt. Tần Phi nhìn nàng tình huống này, đại khái có thể đoán được nàng hẳn là vì mình mà đến rồi. Cái này thật Hồ Lan Chi không biết bị nàng làm đi nơi nào. Hy vọng nàng còn sống a. Làm sao ngươi biết? Cái này, Hồ Lan Chi kinh ngạc một chút. Ngươi ngực, ngay tại nàng vừa rồi loạn chiến thời điểm, Tần Phi đã thấy rõ nàng bên phải Tiêu Nhũ bên trên xăm một cái rất đáng sợ quỷ hỏa đồ án. Đây là quỷ mị tổ chức tiêu chí. Tần Phi nhớ tới Lục Anh từng nói qua, quỷ mị có một cái cá lọt lưới, tên là Độc Hạt, xem ra chính là nàng. Lúc này phiền toái, cái tổ chức này người, không có mấy cái là bình thường. Ha ha, Tần Phi, người nhãn lực quả thật không tệ. Ta xác thực liền là quỷ mị tổ chức, danh hiệu Độc Hạt, người biết cái này, kỳ thật đối ngươi thật không tốt. Ta vốn đang không muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi không chết cũng không được. Độc Hạt nở nụ cười gan, cúi đầu rất ghét bỏ xoa bóp một cái mình sung mãn. Lúc trước gia nhập tổ chức, nhất định phải hình xăm. Rất nhiều nam nhân đều là văn ở trước ngực, cho nên nàng cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng văn cái này cái dấu hiệu thời điểm, niên kỷ còn nhỏ, không hiểu được nơi này đối với nữ nhân tầm quan trọng. Hiện đang lớn lên, đã hiểu, nhưng là cái này đồ án vậy cùng trưởng thành, càng ngày càng rõ ràng, phiền toái, về sau đoán chừng phải cắt mới tốt, ngươi đến cùng muốn làm gì, nếu như ngươi đạt được thân thể ta, phiền toái như vậy cho ta giải dược, ta cam đoan để ngươi thư thư phục phục. Tần Phi ngược lại là rất ngây thơ, ha ha, đã quá muộn Tần Phi, nếu như vừa rồi ngươi không cần dãy dụa, không muốn đẩy ra ta, để cho ta thoải mái một cái, có lẽ ta cao hứng, ta còn sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Độc Hạt đi đến Tần Phi trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó không biết mình trên tóc rút một cây cây châm. Cái này cây châm cùng người khác muội tử cây châm không giống bình thường. Tần Phi có thể cảm giác cái này cây châm so với bình thường người sắc bén, với lại phía trên tránh chiếu cái màu nâu rực rỡ. Tần Phi đột nhiên khó mà hô hấp. Đáng chết, Tần Phi hai tay muốn đẩy ra nàng, nhưng là đều không thể động đạn. Ngươi muốn làm gì? Tần Phi khẩn trương hô. Ha ha, Tần Phi, ta danh hiệu là Độc Hạt. Nơi này cây châm bên trên liền là châu Phi chân quý nhất bò cạp độc kịch độc. Một khi tiến vào trong thân thể, 5 phút đồng hồ, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngạch, Độc Hạt đồng học, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần lãng phí chân quý như vậy độc dược. Ta rất dễ dàng liền chết. Tần Phi khách khí nói ra, thật có điểm sợ hãi. Ha ha, ngươi sợ à, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chúng ta quỷ mị bao nhiêu cao thủ đều là chết trong tay ngươi a. Làm sao rồi, ngươi này ngày sợ sao? Cái này Độc Hạt cầm cây châm tại Tần Phi trong lòng bàn tay cắt tới vạch tới, đắc ý không đi nổi. Nàng rất hưởng thụ người khác sợ hãi như vậy, tỳ thời muốn đâm thủng Tần Phi trong lòng bàn tay. Tỷ, trước khi chết, có thể hay không để cho ta chết cái minh bạch, vì cái gì ngươi sẽ ở cái này lớp huấn luyện bên trong? Thật Hồ Lan Chi đâu? Kỳ thật Tần Phi đại khái đoán được, bất quá chỉ là vì kéo dài thời gian. Tần Phi vừa đã phục dụng một gốc tiên lực thảo cùng một viên tỉnh thần đan. Mặc dù tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là thân thể cũng chậm chậm tại chuyển biến tốt đẹp. Đoán chừng có thể nhúc nhích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.